Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 520, cuồng huyết chiến sĩ. Nghe được lớn nhỏ Julia một hỏi một đáp, Đài Ly mấy người cười thầm không thôi, đều là cùng là một người, cũng không phải rất thân thiết sao? Nếu như mình đều không đối với mình cảm thấy quen thuộc, đâu còn có ai có thể nói là thân cận người. Bất quá lời này mấy người không cách nào nói ra miệng. Hù đến tiểu la lị, ngược lại là có thể đơn giản lừa gạt qua. Có thể vạn nhất tiết lộ cho người khác, ảnh hưởng liền không dễ khống chế. Tiếp tục đùa nhỏ Julia một phen. Đợi đến sắc trời đã tối, tiểu hài tử nên lúc ngủ. Julia chủ động tiếp nhận đem tiểu la lị đưa về nhiệm vụ. Không cho mẫu thân Skydark lo lắng. Tiếp nhận một đoạn thời gian, Đài Ly một bên lẳng lặng chờ đợi chiến sự lên men, vừa lái vui vẻ tâm địa xoa bóp nhỏ Julia. Cái này khiến tiểu la lị một lần đối với Đài Ly mấy người sợ như sợ cọp. Nếu như không phải Emilia cùng lớn Julia tại, e sợ trong khoảng thời gian này nàng đều không còn dám rời nhà. Đài Ly ở lại đệ nhất xung quanh đằng sau. Ma tộc đợt thứ ba viện quân quả nhiên đúng hạn tới. Để bỏ vào ghiu vợ chồng đối với hắn trí tuệ cùng ánh mắt phi thường bội phục. Lần nữa đem bọn hắn mò được sa mạc trong không gian. Bồi trước hai đợt cá mè một lứa ăn đất. Đài Ly cũng liền không có xen vào nữa bọn hắn. Tiền tuyến một mực không có truyền về tin tức, để ma tộc phương rất là cảnh giác. Tại đợt thứ ba viện quân một điểm bọt nước đều không có nhấc lên về sau. Bọn hắn không còn phái ra tinh anh quân đội, mà là để một ít thám tử đến đây tìm hiểu tình báo. Đài Ly không nghĩ một mực cùng ma tộc tốn tại nơi này. Bởi vậy cũng không có ngăn cản bọn hắn truyền về tin tức. Đằng sau, phong ma tộc thanh tĩnh một đoạn thời gian, thẳng đến ma tộc tiến đánh đại lục tin tức. Tại lưỡng giới truyền ra thời điểm, bọn hắn mới biết được, đối phương là từ bỏ lên tay tiêu diệt phong ma tộc dự định. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bộ tộc này vận mệnh hẳn là đã cải biến. Cái này khiến Julia mừng rỡ một đoạn thời gian rất dài. Đại chiến cũng đánh nhau. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta còn có thời gian 2 năm thu thập truyền thừa. Đằng sau mới là tính quyết định thánh nhân chi chiến. Đài Ly đem mọi người mời đến cùng một chỗ, nhanh chóng tổng kết đến. Nói cách khác chúng ta còn có 2 năm thời gian chuẩn bị. Có thể tiếp tục tăng cường thực lực, ứng đối đằng sau đại chiến. Emilian nói tiếp, không sai. Hết thảy đều dựa theo mong muốn tình huống tiến triển, ma tộc chính thức xuất quân tiến đánh thời điểm, cũng là Đài Ly mấy người xuất động thời điểm, giữ lại dưới 3 cái phân thân, 2 cái biến hóa thành Julia cùng Emilia bộ dáng, để bọn hắn đợi ở chỗ này, làm bộ nhóm người mình không hề rời đi. Đằng sau, Đài Ly mấy người lần nữa chui vào quen thuộc khe hở trong không gian. Rời khỏi phong ma tộc tộc địa, ma tộc đại quân tiền tuyến, bộ hậu cần căn cứ. Ngày này, nơi này tới một đám lòng mang ý đồ xấu người. Không cần phải nói, cái này tất nhiên là Đài Ly tiểu đội không có chạy. Còn phải phiền phức chúng ta đi một chuyến, cho những tên kia đưa khẩu phần lương thực. Nếu như không phải là không muốn bại lộ thân phận, ta nhất định phải bọn hắn thiên ân vạn tạ. Mới có thể đem lương thực giao cho bọn hắn. Mikoto hai tay chống nạnh oán trách. Được rồi, coi như đồng tình một cái kẻ yếu. Chí ít chúng ta cùng ma tộc cũng hợp tác qua một đoạn thời gian. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đói à. Emilia cười an ủi, quan sát một chút nơi này bố trí. Đài Ly nhớ tới ban đầu ở Mana Đế Quốc trộm lương thực sự tình. Trong lòng còn có chút hoài niệm hương vị, chật chật tương đương bọn gia hỏa này so với Mana Đế Quốc người tới nói. Lòng cảnh giác thật sự là quá kém, quả nhiên còn phải để cho ta ra sân. dạy một chút bọn hắn bộ hậu cần phòng thủ tầm quan trọng. Bị Đai Ly lời nói chọc cười, Emilia trêu ghẹo nói, Mana đế quốc lúc bắt đầu không phải cũng là cùng hiện tại ma tộc một cái dạng. Rất nhiều người vì thế cõng nồi đằng sau, bọn hắn mới cảnh giác lên được không? Không sai biệt lắm tương đương, không sai biệt lắm tương đương. Ban đêm Hoắc Mỗ Tư thảo nguyên, nhiệt độ không khí khô nóng, âm trầm thời tiết dưới, nửa điểm ánh trăng đều chiếu không tới đại địa phía trên. Đai Ly ngay tại cái này phi thường thích hợp bí ẩn hành động trong bóng đêm. Đem tòa này hậu cần căn cứ lương thảo hết thảy lấy hết. Tay không mà đến, thắng lợi trở về, dùng ma tộc lương thực cứu tế đồng bào của bọn hắn chiến sĩ. Tính không được ai ăn thiệt thòi. Bất quá, không biết rõ tình hình ma tộc thống lĩnh nhóm. Chỉ biết là ném đi một tòa căn cứ lương thực, cũng sẽ không đối với Đai Ly đại nghĩa tiến hành làm ra cảm ơn. Cái này sự kiện đến tiếp sau tạo thành cỡ nào ảnh hưởng, Đai Ly bọn người không biết, cũng không cần biết, dù sao bọn hắn cũng không có ý định tham dự thánh cấp phía dưới chủng tộc đại chiến. Đợi đến đã copy chuyển sinh chi luân quy tắc về sau, hết thảy tranh đấu cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa. Hiện tại ai thắng ai thua đều là thứ yếu sự tình. Hoàn thành dự định đưa ấm áp hành động, để cát vàng trong không gian chịu khổ ma tộc các chiến sĩ, tâm tình rất là phức tạp. Đằng sau, Đai Ly lần nữa thông qua khe hở nhất truyền, đi vào chiến tranh tiền tuyến một tòa nhân loại đô thị. Xuyên thấu qua khe hở miệng nhỏ nhìn về phía dưới. Binh hoang mã loạn thế đạo, để nguyên bản náo nhiệt thành phố điều hưu đến nhìn không ra nguyên dạng. Đây là nguyên bản lịch sử liền sẽ trình diễn một màn. Vô luận Đai Ly tới hay không đến thời đại này, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Vì cứu vớt một cái thế giới khác, Đai Ly không thể ra tay can thiệp hiện tại lịch sử. Một khi chiến tranh bị ép bỏ giờ, lần này xuyên qua nhiệm vụ coi như sớm thất bại. Lắc đầu, không nghĩ thêm những cái kia vô dụng đồ vật, Đai Ly đem ánh mắt nhìn về phía nội thành những đại gia tộc kia phủ đệ. Trong mắt hào quang lấp lánh, hắc hắc tương đương dù sao các ngươi cũng không thể chú ý bên trên. Cho ta phục chế một phần truyền thừa, đối với các ngươi sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Phối hợp cho cử động lần này làm ra tân trang, để không giống như là dậu đổ bìm leo cử động. Đai Ly chỉ cần không ở thời đại này, đem những này truyền thừa tùy ý truyền bá, xác thực sẽ không cho bất luận kẻ nào tạo thành tổn thất. Nghĩ tới đây, hắn liền yên tâm thoải mái làm lấy lén lút sự tình. Vì tương lai thế nhân, không cố gắng một chút có thể không được. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp kết giới, đi vào một tòa hào phủ trong bảo khố. Đai Ly không có đi xem những cái kia trồng chất tại hai bên đường chân quý tài nguyên, trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở giữa nhất trên đài cao. Nhìn thấy một màn trước mắt, Đai Ly không khỏi kinh ngạc nói, đây chính là chức nghiệp truyền thừa, một cái đại quang cầu. Cái này khiến Đai Ly nhớ tới tấn thăng thánh cấp đằng sau, liền từ chính mình trong đầu biến mất, nghe nói là bị Lily thu hồi Hikari. Bất quá, so với Hikari, cái này quả cầu ánh sáng nhưng không có bất luận cái gì trí tuệ. Chính là một cái ghi chép tin tức tử vật. Nghe được nghi vấn của hắn, Julia lập tức giải thích nói, chức nghiệp truyền thừa gánh chịu phương thức, thiên kỳ bách quái, toàn bằng ý nguyện cá nhân lựa chọn vật chứa. Vô luận quả cầu ánh sáng, ghi chép tinh thạch, vẫn là thư tịch quyển trục chờ chút, đều có thể dùng để ghi lại chức nghiệp truyền thừa tin tức. Nguyên lai là dạng này. Bừng tỉnh đại ngộ đám người, lúc này đồng loạt đi ra phía trước, đem quả cầu ánh sáng lấy xuống cầm ở trong tay vuốt vuốt. Ở giữa từng đảo càng thêm nghiêm mật kết giới. Tại Đai Ly trước mắt bị như không có gì, một điểm gây khó dễ hiệu quả đều không có. Nếu như vật này chủ nhân thấy ở đây, khẳng định sẽ mặt mũi tràn đầy uất ức. Đối với cái này không muốn mặt thánh nhân bực mình chẳng dám nói ra. Quả cầu ánh sáng bị mọi người tại trên tay truyền qua. Mỗi lần dừng lại mấy hơi thời gian, đều là mọi người chọn đọc truyền thừa tin tức quá trình. Cuồng huyết chiến sĩ, thứ đồ gì, đây chính là chức nghiệp truyền thừa. Xem ra rất rác rưởi a, bị đai ly bỡn cợt không đáng một đồng truyền thừa. Cũng là tiểu gia tộc này xem như bảo vật gia truyền đời đời truyền lại bảo vật. Nếu như bị bọn hắn biết cái này đánh giá, sợ rằng sẽ trực tiếp khóc choáng tại nhà vệ sinh. Nhưng là, lấy đai ly ánh mắt tới nói, đây cũng là tình hình thực tế, cũng không đáng giá đám người kinh ngạc. Đợi đến Julia cũng xem qua đằng sau, nàng lắc đầu thở dài, một cái tiểu gia tộc, có thể có cái gì lợi hại truyền thừa? Hơn nữa liền xem như lợi hại nhất truyền thừa, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để người tu luyện ưu thế. Tiếp tục đến cấp 9 đỉnh phong, nếu đột phá đến thần cấp, bắt đầu sử dụng bản nguyên về sau, chức nghiệp truyền thừa hiệu quả liền phải giảm bớt đi nhiều. Dạng này a, nói như vậy, nếu như không phải là vì đột phá hồn sư nghề nghiệp ràng buộc, tiếp tục duy trì cá thể sức chiến đấu, chúng ta căn bản cũng không cần tiếp nhận truyền thừa. Mikoto hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ không phải các ngươi đều là thánh nhân, có thể bắt đầu sử dụng quy tắc chi lực, kỳ thật không cần xoắn suýt những thứ này. Tiếp nhận truyền thừa đều chỉ là vì chuyển đổi một cái hệ thống tu luyện, lại đem mới thể hệ cơ sở bổ túc, thần cấp, thánh cấp đằng sau, nên như thế nào vẫn là đến thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.